Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1438, chương 1437 ma giáp trùng đột kích. Cái này, đây là gạt người, không tập cảnh báo, làm tiếng cảnh báo vang vọng mà lên, truyền vào E601 tiểu đội trong tai mọi người lúc. Mí Sora, Lexi cùng với Rico ba người dồn dập kinh hãi, lại cũng không lo được Tiêu Trầm. Từng cái không tự chủ được đứng dậy, Rama đồng giả ngừng thuyết giáo. Quay đầu, nhìn ra phía ngoài phương hướng, một đôi mắt hơi hơi nheo lại. Giờ khắc này bên trong, toàn bộ, Midgan, nội thiết đưa còi báo động liền đều tại phát ra âm thanh. Nhường trầm thấp tiếng ông ông không ngừng lặp lại vang lên. Sau đó, không tập cảnh báo cuối cùng cũng là ban bố. Chú ý, chú ý, hiện tại bắt đầu tuyên bố không tập cảnh báo. Hiện tại bắt đầu tuyên bố không tập cảnh báo. Đã xác nhận có hàng loạt ma giáp trùng đang đến gần. Midgan, bên trong, thỉnh cấp D trở lên tiểu đội lập tức làm tốt xuất kích chuẩn bị. Thỉnh cấp D trở lên tiểu đội lập tức làm tốt xuất kích chuẩn bị. Làm thanh âm như vậy vang vọng toàn bộ học viện The Floating City. Midgan, lúc, toàn bộ, Midgan, đầu tiên là lập tức trở nên lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó phát ra to lớn náo động cùng chấn động. Ma giáp trùng đột kích. Nhanh, chuẩn bị xuất kích. Vội vàng nhường cấp E tiểu đội Sky Wizard đi dẫn dắt người bình thường tị nạn. Nhanh, nhanh, thanh âm như vậy liền không ngừng từ bên ngoài các ngõ ngách bên trong bị hò hét lên tiếng. Cùng đường phố bên trên truyền ra tiếng kêu thảm thiết hỗn hợp lại cùng nhau. Khiến cho người tùy tiện đều có thể liên tưởng đến bởi vì hoảng hốt mà chạy trốn từ phía đám người. Hiện trạng mà chẳng huống như vậy. Tự nhiên cũng làm cho Misora, Lexi cùng với Rico ba người sinh lòng dao động, lại có ma giáp trùng đến tập kích. Ta còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Phiền toái a, Misora cùng Lexi liền dù sao cũng hơi bối rối. Liền Rico đều ngưng tụ lại khuôn mặt, trong mắt tràn đầy dao động. Bởi vì tại tuyến đầu có cứ điểm The Floating City tại phòng bị ma giáp trùng đại quân. Còn có còn lại The Floating City phụ trách ứng đối các nơi trên thế giới ma giáp trùng quan hệ. Trên cơ bản, làm chuyên môn bồi dưỡng wizard dùng học viện The Floating City. Giống Midgan, như vậy The Floating City bình thường đều rất ít gặp được ma giáp trùng quân đoàn. Bình thường tuần hoàn theo tương đối an toàn tuyến đường tiến hành tuần tra. Cho nên mặc dù không ít gặp phải ma giáp trùng, có không ma giáp trùng đột kích đến đủ để dẫn tới không tập cảnh báo tình huống. Ít nhất, đối nhập học không sai biệt lắm nhanh 2 năm Misora bọn người tới nói. Này còn là lần đầu tiên, cho nên, E601 tiểu đội mọi người hội giống như vậy ít nhiều hoảng loạn lên. Vô cùng như người bình thường, duy chỉ có Rama, một mực duy trì bình tĩnh, là trước kia nâng lên biến dị chủng mang tới vấn đề à. Xem ra, trước đó tại Sky Wizard khoa trưởng trong văn phòng nói về sự tình, đã biến thành hiện thực, dẫn đến chấp hành trạm canh gác ban đêm nhiệm vụ tiểu đội toàn diệt. Cũng tại thông tin bên trong bị đề cập biến dị chủng. Hiện tại đại khái dẫn theo ma giáp trùng đại quân trước đến tập kích. Midgan, trong khoảng thời gian này, Chloe một mực bị gọi đến, liền là bởi vì chuyện này à. Chắc hẳn, trước đó bị biến dị trùng phái tới điều tra kiêm pháo hôi ma giáp trùng đã xác thực tìm được. Midgan, vị trí, cho nên đưa đến biến dị trùng xuất lĩnh lấy đại quân đột kích. Điều này không nghi ngờ chút nào là nguy hiểm đến toàn bộ. Midgan, sinh tử tồn vong vấn đề lớn. Thật đúng là bị Yuri tấm kia miệng quạ đen nói trúng. Rama liền bất đắc dĩ. Tại trong lúc này, toàn bộ, Midgan, có vẻ như đều lập tức làm ra ứng đối. Ông, kèm theo không khí vù vù. Tại, Midgan, rìa chỗ, một tầng hiện ra hình tròn phòng hộ lá chắn thăng lên. Đem trọn tọa The Floating City đều cho bao phủ ở bên trong. D-457 tiểu đội, xuất kích. C-339 tiểu đội, xuất kích. B-221 tiểu đội, xuất kích. A-177 tiểu đội, xuất kích. Từng nhánh tại Midgan, bên trong hường có danh tiếng Sky Wizard tiểu đội cũng là lập tức triển khai vũ trang cùng vũ khí. Theo bốn phương tám hướng bay lên không, hướng The Floating City bên ngoài lao đi, thỉnh các vị hướng bên này đi. Không nên gấp gáp, chỗ tránh nạn tại đây bên trong, mà các e tiểu đội người thì là tại đô thị các ngõ ngách bên trong dẫn dắt đến những người bình. Thường đi tới tị nạn, lộ ra là ngay ngắn trật tự. Trong lúc nhất thời, toàn bộ, Midgan, người đều phát động lên, nhường từng đầu trên đường phố che kín bóng người. Trên bầu trời càng là có vô số lưu quang bay qua. Hướng đô thị bên ngoài bầu trời mà đi. Theo tiểu đội trong đại lâu chạy ra E601 tiểu đội, mọi người thấy cảnh này nhiều ít bình tĩnh lại. Chúng ta cũng đi dẫn dắt người bình thường tị nạn đi. Thật là không có cách nào. Misora, Lexi cùng với Rico ba người liền lại cũng không lo được trước đó thấp thỏm. Tỉnh lại, chuẩn bị vùi đầu vào tình huống bên trong. Ngược lại là Rama, lẳng lặng đứng tại chỗ, ngắm nhìn đô thị bên ngoài bầu trời. Không hề có động tĩnh gì. Ngươi không đi sao? Mira phát hiện điểm này, kinh ngạc làm ra hỏi thăm. Không chỉ có là Misora mà thôi. Liền Rico cùng Lexi đều đem ánh mắt quăng đến Rama trên thân. Hiện tại tình huống đã rất rõ. Không hề nghi ngờ là một trận mối nguy. Đã như vậy, làm Midgan bên trong chiến lực mạnh nhất, đồng thời cũng là loài người anh hùng, Rama không có lý do gì không trên chiến trường. Nhưng mà, nghiêm chỉnh mà nói, ta đã chuẩn bị đi vào vạn dung luyện kim khoa, không còn là Sky Wizard. Trên chiến trường lý do hẳn không có mới đúng chứ? Rama nói như vậy. Cái này, Misora, Lexi cùng Rico ba người nhất thời yên lặng. Có thể lúc này, Rama lại là ngữ chuyển hướng. Bất quá, như thế cái cơ hội tốt. Nói xong, Rama chuyển hướng Misora, Lexi cùng với Rico ba người. Ba người các ngươi đi theo ta. Bỏ xuống một câu như vậy lời về sau, Rama trực tiếp phát động bay lượn ma thuật. Cả người đều lướt lên giữa không trung, hướng một cái phương hướng bay đi. Chờ, vân vân a. Học trưởng, cái tên kia đến cùng muốn làm gì? Thấy thế, Misora, Lexi cùng với Rico ba người không khỏi giật mình. Chờ đến lấy lại tinh thần lúc, cái kia đã là từng cái đều phát động bay lượn ma thuật. Đi theo Rama sau lưng, đoàn người liền hướng một cái phương hướng mà đi. Cái hướng kia cũng không là The Floating City bên ngoài. Sky Wizard khoa, trung tâm chỉ huy. Nơi này là ở vào Midgan, dưới mặt đất công trình, công dụng thì là đối Midgan, bên ngoài cùng bên trong tiến hành giám thị, cũng tại lúc chiến đấu làm bộ chỉ huy cùng phòng tư lệnh tác dụng. Hiện tại, nơi này liền tụ tập hàng loạt nhân viên công tác, vẫn luôn đang bận việc, điều khiển đủ loại dụng cụ, tiến hành đủ loại liên lạc, còn có mấy cái màn ảnh đứng lặng tại ở giữa nhất. Một bên đem Midgan lập thể hình ảnh hình chiếu tại trung ương, một bên đem các cái vị trí tình hình thực tế đều hiện ra. Suy, một đoạn thời khắc bên trong, trung tâm chỉ huy cửa chính tự động mở ra, nhường Furon từ bên ngoài bước nhanh đi đến. Sky Wizard khoa trường, từng cái nhân viên công tác lập tức tựa như thấy chủ tâm cốt một dạng. Toàn diện đứng lên. Furon không có làm nhiều nói nhảm, trực tiếp lên tiếng, báo cáo tình huống. Nghe vậy, từng cái nhân viên công tác lập tức đem tình huống cho báo lên. Kiểm tra đến đại lượng sinh mệnh phản ứng đang ở hướng Midgan, phương hướng tụ tập, đã xác định là Ma Giáp Trùng đại quân. Tại bên ngoài chấp hành tuần tra nhiệm vụ, tiểu đội cũng phát tới thông tin. Nói là xác nhận hàng loạt Aliu Carbon cấp. Hư hư thực thực còn có biến dị chủng thân ảnh. Hiện đã thông biết cấp D trở lên tiểu đội toàn bộ xuất kích. Nghênh kích đột kích Ma Giáp Trùng. Đô thị bên ngoài phòng không lá chắn cũng là đã mở ra. Có cấp tiểu đội đang ở dẫn dắt người bình thường đi tới tị nạn. Dự tính tại sau 10 phút hoàn thành, ta phương Wizard đã cùng địch quân đại quân tiếp xúc, trước mắt tiến vào giao chiến trạng thái. Vừa mới nói xong, trung ương màn ảnh lập tức lóe lên, đổi lại, Midland, bên ngoài tình hình thực tế hình ảnh. Furon ngẩng đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức trở nên nghiêm túc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.